Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 521, từ nay về sau. Đáy lòng của ta có một cái ngươi. 21, quý ức sắc nhọn kêu thành tiếng thời điểm. Thiên ca cả người còn có chút mờ mịt. Mãi đến bên người khẽ hô một tiếng, nha. Nàng mới quay đầu hướng về phía Thanh Nguyên chỗ nhìn một cái. Thấy nàng nhìn mình chằm chằm ngay phía trước dưới chân nhìn. Liền đem tầm mắt quay lại. Sau đó liền thấy quý ức một thân vô tội đáng thương nằm ở dưới chân của mình. Thiên ca tại chỗ mộng ở. Qua ước chừng 3 giây. Nàng mới cúi đầu. Nhìn về phía tay của mình. Nàng nhìn chằm chằm lòng bàn tay của mình. Liên tục nhiều lần nhìn một lúc lâu. Trong đầu mới có một vệt ý nghĩ xẹt qua. Nàng mới vừa rõ ràng không dùng lực khí a, làm sao quý ức liền té lăn trên đất rồi hả? Chàng nghi là tại lấy sushi thời điểm. Trong lúc vô tình nghe bên người đi qua còn nhỏ âm thanh nghị luận nói thiên ca cùng người nổi lên. Mâu thuẫn, mới tò mò hướng thiên ca đứng địa phương liếc một cái. Mặc dù quý ức nửa người, bị người chặn lại tầm mắt. Nhưng Trang Nghi xuyên thấu qua nàng lộ ra một chéo áo. Nhận ra trước người thiên ca đứng yên không ngừng khom người nữ hài là quý ức. Nàng không hề nghĩ ngợi thì để xuống đĩa thức ăn. Hướng về phía thiên ca cùng quý ức đứng địa phương bước nhanh chạy đi. Tại quý ức đem rượu không cẩn thận rơi vãi ở trên người thiên ca. Hướng về phía nàng không ngừng nói xin lỗi thời điểm. Giữa hai người không khí sao động. Đã đưa đến không ít người vây quanh. Trang Nghi tiếp nói liên tục rất nhiều âm thanh xin lỗi. Mới từ đám người bên ngoài chen chúc đến bên trong mặt. Nàng vừa định đối với ngăn ở trước người mình một cái đàn ông nói làm phiền ngài nhường một chút. Chỉ nghe thấy quý ức trong miệng tiếng thét chói tai. Nàng chợt ngẩng đầu, xuyên thấu qua nam sĩ bả vai, nhìn thấy quý ức nằm úp sấp ngã trên đất. Tiểu ức. Trang Nghi nghẹn ngào kêu tên của quý ức, nguyên bản đến miệng vừa nghĩ sẽ đối ngăn ở trước người mình người nói. Lập tức biến mất ở nơi cổ họng, nàng trực tiếp đẩy ra trước người nam tử, liền chạy nhanh tới bên người của quý ức, ngồi xổm người xuống. Tiểu ức, ngươi làm sao vậy, có hay không té tới chỗ nào? Quý ức che lấy cổ chân, bày làm ra một bộ dáng vẻ đáng thương, hướng về phía Trang Nghi lắc đầu một cái. Trang Nghi thấy nàng bộ dáng này, nhất thời đáy lòng liền đến khí, ngẩng đầu lên, hướng về phía đứng ở phía trước thiên ca, tự ý lên tiếng, ngàn tiểu thư, ngài làm sao có thể động thủ đẩy người đâu. Theo nhìn thấy quý ức ngã xuống đến bây giờ, một mực đều nằm ở chỗ mắt trạng thái thiên ca, bị Trang Nghi một tiếng này chất vấn, hỏi nhất thời phục hồi tinh thần lại, thiên ca há miệng. Theo bản năng mà vì chính mình giải thích, ta, nàng muốn nói, ta không có đẩy nàng. Nhưng lời của nàng, nói chỉ là một chữ, nằm dưới đất quý ức, yếu ớt lên tiếng, Trang Nghi, là ta không đúng, là ta không cẩn thận đem rượu rắc vào thiên tỷ trên người. Nàng mất hứng cũng là đúng, nàng mất hứng cũng là đúng. Ý nói, nàng đây là đang biến tướng nói. Nàng mới vừa thực sự đẩy nàng. Thiên ca trong lồng ngực nhất thời bốc lên một cổ hỏa. Cái gì gọi là nàng mất hứng cũng là đúng. Trang Nghi ngữ khí nghiêm khắc phản bác lên tiếng. Ngươi lại không phải cố ý nâng cốc rơi vãi ở trên người nàng. Ngàn tiểu thư, coi như người đại diện của quý ức. Ta cảm thấy ta có cần thiết yêu cầu ngươi bây giờ đối với quý ức nói. Trang Nghi, quý ức chợt đưa tay ra. Bưng kín miệng của Trang Nghi, nàng giống như là bị lời nói của Trang Nghi nói hù dọa một dạng. Đáy mắt đều có hốt hoảng lưu động đi ra. Trang Nghi, người đừng bảo là, chuyện này thật sự là ta không đối với. Đúng, ở phía trước, nói lấy, quý ức liền quay đầu nhìn về phía thiên ca. Thiên tỷ, thật xin lỗi, thực sự thật xin lỗi. Ta người đại diện nàng tính khí không được, ngài chớ để ý. Đừng để trong lòng, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,